Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, một câu thơ. Tây Tần cấm quân cùng khắp nơi cao thủ vây công, như cuồng phong mưa rào như thế, liên miên bất tuyệt, Chu Thiên Tinh Quang trận pháp ngoại vi khu vực là ảo trận cùng sát trận. Một khi tiến nhập, hài cốt không còn. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều cao thủ như vậy xung kích. Phá giải, tầng 18 sát trận một tầng địa bị đột phá. Hoàn toàn chính là người kia mệnh tích tụ ra tới. Cao cao tại thượng thái tử, căn bản sẽ không để ý những tông môn này người trong sự sống còn. Cấm quân rua đuổi bên dưới, các đại tông môn đệ tử cũng chỉ có thể nhận mệnh. Như là xúc sinh như thế bị xua đuổi, vọt vào trong trận pháp, mãi cho đến trận pháp bị người huyết cốt nhục cho hướng về mờ. Cho tới đế đao, cực đạo một chiêu không thể đánh tan Chu Thiên Tinh Quang đại trận phía sau. Liền ngồi ở phi kình hạm mũi tàu, nhắm mắt dưỡng thần, một lần nữa đã biến thành trước cái kia phảng phất một trận gió là có thể đưa hắn thổi tan tên mõ. Già! Tiếng la giết đầy trời, thế cuộc đối với Nhạc Sơn phái tới nói, một lần nữa trở nên tràn ngập nguy cơ, thiết yếu sửa chữa trận pháp. Trưởng môn đại điện trước mặt, Lý Mục mở miệng nói, ta nhìn này Chu Thiên Tinh Quang đại trận, cực kỳ cao minh, mặc dù có rất nhiều tổn hại mất đi hiệu lực chỗ, nhưng chân chính để nó uy lực không cách nào phát huy nguyên nhân. Là hạt nhân chủ tinh trận pháp, rơi vào vướng víu, vận chuyển không khoái, dẫn đến chư thiên nguyên lực mỏng manh. Nếu như từ trưởng môn không ngại, mời mang ta đi trận pháp nơi trọng yếu. Chỉ cần ta đem trận pháp này hạt nhân sửa tốt, cái kia Nhạc Sơn phái liền đứng ở thế bất bại. Coi như là trở lại mấy cái đế đao ứng sơn tuyết ưng nhân vật như vậy. Không có khả năng đem trận pháp công phá. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì truyền vào loại này hộ sơn trận pháp đại thể đều là tông môn cơ mật nơi bình thường sẽ không để một người ngoài đi tiếp xúc cùng sửa chữa. Bởi vì làm như vậy chẳng khác gì là đem tông môn mệnh môn giao cho người ngoài. Đương nhiên không ngại nếu như Lý Vương gia có thể sửa tốt đại trận. Chính là ta Nhạc Sơn phái đại ân nhân, trưởng môn nhân từ Việt vội vàng nói, trăm ngàn năm tới nay, Nhạc Sơn phái đều muốn sửa chữa Chu Thiên Tinh Quang đại trận. Nhưng khổ nỗi không người có năng lực này, hiện tại Lý Mục bày ra tu sửa trận pháp năng lực. Bọn họ tự nhiên là cầu cũng không được, huống hồ, lúc này tu trận, chẳng khác nào là cứu mạng a, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Một phen sắp xếp, khưu dẫn, từ thịnh đám người, tiếp tục tọa chấn trưởng môn cửa điện lớn miệng, chỉ huy nghênh địch, trưởng môn nhân từ Việt, tự mình dẫn theo Lý Mục, tiến về phía trước Chu Thiên Tinh Quang đại trận chủ tinh nơi trọng yếu. Chu Thiên Tinh Quang đại trận cùng Lý Mục trước bố trí ở Thái Bạch huyện thành trong Thiên Cương. Địa sát trận, có còn lại cùng công phu tuyệt diệu. Đều là không bàn mà hợp ý nhau chư thiên tinh đấu sắp xếp mà tìm hiểu bố trí ra trận pháp. Chỉ là Chu Thiên Tinh Quang trận chọn lựa là đại mà toàn bộ con đường. Lại có bất đồng, nhưng cái gọi là vạn pháp quy tông. Chỉ cần là trận pháp, nhất định thì có mắt trận. Mà Chu Thiên Tinh Quang đại trận mắt trận, nhưng là lấy một viên chủ tinh vị trí cùng nội hạch. Cái này nội hạch. Ngay ở Nhạc Sơn phái ngọn núi chính trong lòng núi, trưởng môn đại điện nơi sâu xa, một cái màu đen động không đáy cửa động ẩn hiện. Từ Việt mang theo Lý Mục, từ nơi này cửa động phi thân nhảy vào, chìm xuống ngàn mét, sơn động biến mất, đi tới một cái to lớn lòng núi không gian bên trong. Lý Mục đầu ngón tay lấp lóe một điểm ánh lửa, đem toàn bộ lòng núi không gian. Đều chiếu mảy may hết hiện. Trên mặt đất một cái màu đen nham thạch điêu khắc tế đàn như thế vật thể. Hai người rơi vào trên tế đàn. nơi này chính là Chu Thiên Tinh Quang Đại Trận nội hạch sở tại. Năm đó, Tà Nhạc Sơn phái khai phái tổ sư từng lưu lại lời. Tòa này 9 tầng bình tế đàn đá, chính là điều khiển trận pháp chỗ mấu chốt. Đáng tiếc, 800 năm trước, ta tông vị cuối cùng nắm giữ trận pháp bí ẩn trưởng lão. Tẩu hỏa nhập ma mà chết, càng là chưa đem điều khiển tế đàn này pháp môn lưu truyền tới nay. Vì lẽ đó trăm ngàn năm tới nay, đều là tế đàn này tự động vận chuyển. Duy vì đại trận hộ sơn, từ Việt nói đến, thổn thức không ngớt, Lý Mục gật gật đầu, cẩn thận quan sát, dưới chân màu đen bình tế đàn đá, tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất vì là tròn, tầng thứ hai vì là phương, dùng cái này luân phiên, chỗ cao nhất một tầng, cũng vì tròn, ám hợp Trung Quốc cổ đại trời tròn địa phương câu chuyện. Phong phú toàn diện, Lý Mục nhìn thấy, ở mỗi một tầng hình tròn trên tế đàn, đều khắc dấu có chủ thiên tinh đấu, nhưng không là trên địa cầu ngôi sao phân bố, mà là cái thế giới này tinh túc vị trí, mà mỗi một tầng hình vuông trên tế đàn, có núi sông non sông Đồ Văn, đại biểu là thần châu đại lục, mà cái tế đàn này, cũng chỉ là hạt nhân mà thôi. Nâng đầu lại nhìn thời gian, lòng núi không gian bốn mặt trên vách đá, lít nhít khắc dấu không biết bao nhiêu tinh đấu, một luồng sức mạnh thần bí, lưu chuyển ở này chút sao thần tinh đấu trong đó, như ẩn như hiện, từng tia từng sợi, phảng phất du quang, vừa tựa như là ngôi sao nhấp nháy, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, nhất thời cảm thấy hình như là thân ở trong vũ trụ sao trời. Đang ngước nhìn chư thiên tinh hà như thế, chợt cảm thấy tự nhiên tạo hóa tinh hà óng ánh chi rộng lớn hùng vĩ. Lại cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi giống như có thể ti. Này, đây không phải là cái thế giới này tinh văn trận pháp. Lý Mục trên mặt hiện ra một loại quả nhiên không ngoài sở liệu vẻ mặt. Trước hắn lâm thời tu bổ Chu Thiên Tinh Quang Đại Trận thời điểm, liền dòm ngó lộ ra từng tia đầu mối. Hiện tại, Lý Mục có thể 100% xác định, đây là tinh hà tinh hải trong đạo thuật trận pháp, vượt xa thần châu đại lục một cái võ đạo văn minh đẳng cấp. Hình tượng này, biết bao làm người chấn động a. Năm đó bố trí tòa trận pháp này người, đúng là thần nhân vậy. Lý Mục cảm khái nói, hắn ở đạo thuật trận pháp phương diện trình độ, một nửa là lão thần côn ở địa cầu thời gian nhồi cho vịt ăn thức truyền vào lý luận tri thức. Giống như đều chính hắn ở cái thế giới này lung ta lung tung thực tiễn vuốt nhẹ đi ra. Ở trên cái thế giới này có lẽ xem như là rất lợi hại. Thế nhưng ở tinh hà tinh hải bên trong, khoảng chừng chỉ có thể coi là trung đẳng. Lúc này một trước mắt tòa trận pháp này, thì biết rõ, tòa trận pháp này, chính là chân chính trận pháp thần nhân bố trí, rơi vào Nhạc Sơn phái đám người trong tay. Thật sự Minh Châu bị long đong, nếu như để tòa trận pháp này sức mạnh, thật sự phát huy được, chỉ sợ là cửu cực người trong đến, cũng khó có thể công phá ha. Lý Vương gia, làm sao, khả năng tu sửa. Từ Việt sốt sắng nói, Lý Mục gật gật đầu, nói, có thể, chỉ là được tiêu tốn một chút thời gian, trong vòng 3 ngày, có thể sửa tốt, Từ Việt nói, quá tốt rồi, Lý Vương gia cần gì, cứ việc nói, ta để người lập tức đi chuẩn bị, Lý Mục nói rồi mấy thứ đồ, lấy cực phẩm ngọc thạch làm chủ, nói, này chút là được rồi. Trưởng môn nhân mời đổi cái xưng hô đi, ta giết hoàng tử, lại múa đao bổ về phía thái tử. Cái này Tây Tần vương gia, chỉ sợ là cũng làm không được bao lâu. Trưởng môn nhân Từ Việt cười nói, ha ha, nếu như thế, cái kia ta bất cẩn, gọi ngươi một tiếng lão đệ. Hắn chính là có lòng kết giao Lý Mục, Nhạc Sơn phái dù sao cũng là Tây Tần đại tông môn. Gốc gác không tầm thường, rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, Từ Việt dẫn người thối lui.